mở mắt thấy thần tài. Chương 884, trò chơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, Tề Tiêu Vân liền lấy ra ví tiền của mình, móc ra 1.000 kim tệ đến đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo tự nhiên sảng khoái tiếp nhận, tiền này là hắn thắng được, không có cái gì xấu hổ mà không lấy. Sau đó, Trần Hạo liền lại là hướng Tề Tiêu Vân ra hiệu một chút, sau đó liền trở lại bên cạnh Chân Cơ. Nhìn thấy Trần Hạo trở về, Chân Cơ hướng Trần Hạo hỏi: "Ngươi sao lại trở về?" "Ồ, không có việc gì, ta chơi một chút, sau đó cảm thấy hơi mệt nên trở về trước." Trần Hạo cười nhạt một tiếng, Chân Cơ giải thích nói. Chân Cơ tự nhiên không có bất kỳ hoài nghi gì, tin tưởng Trần Hạo, nàng cũng không biết Trần Hạo cùng Tề Tiêu Vân xảy ra chuyện gì. Thật ra dù biết Chân Cơ cũng sẽ không nói cái gì, ngược lại là sẽ cảm thấy Trần Hạo làm không tệ. Một lát sau về sau, chỉ thấy Tề Tiêu Vân lại cầm mấy bình rượu và xúc xắc qua, trực tiếp liền hướng Trần Hạo ngồi xuống trước mặt. "Trần Hạo, trước chúng ta chơi còn chưa đủ nghiền, bây giờ chúng ta lại chơi trò mới đi thế nào?" Tề Tiêu Vân ngồi xuống liền lộ ra một nụ cười đến xem hướng Trần Hạo hỏi. Một bên Chân Cơ quay sang nhìn thoáng qua Tề Tiêu Vân, không khỏi cau mày lại, nghĩ đến Tề Tiêu Vân tại sao lại đến tìm Trần Hạo. Trần Hạo cũng là trong lòng giễu cợt một hồi, cái này Tề Tiêu Vân thật đúng là âm hồn bất tán, phía trước vừa thua bởi chính mình, bây giờ lại đến tìm phiền toái với mình, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Đã như vậy, Trần Hạo tuyệt đối không tiếp tục che giấu thực lực của mình nữa, liền cùng Tề Tiêu Vân vui vẻ chơi đùa, để Tề Tiêu Vân biết một chút sự lợi hại của mình, cũng biết chính hắn cũng không phải đối tượng dễ trêu chọc đâu. "Tốt, không có vấn đề, không biết trưởng ban muốn chơi cái gì?" Dừng một chút, Trần Hạo liền trực tiếp đáp ứng, mỉm cười quay sang Tề Tiêu Vân hỏi. Nghe được Trần Hạo đáp ứng, Tề Tiêu Vân lập tức lộ ra xúc xắc đang cầm trong tay đặt ở trước mặt Trần Hạo. "Chơi xúc xắc anh chơi qua chưa?" Tề Tiêu Vân quay sang hỏi Trần Hạo. Trần Hạo gật đầu một cách trả lời: "Ừm, ta có chơi qua một chút." "Vậy là tốt rồi, kia quy tắc ta sẽ không nói cho ngươi, như vậy đi, chúng ta chơi đặt cược 500 khối một ván như thế nào?" "Ta tin tưởng Trần Hạo, ngươi với số tiền này hẳn là không tệ lắm, huống hồ trước kia ta thắng 1.000 khối nha." Tề Tiêu Vân lại quay sang đề nghị Trần Hạo, trong lòng của hắn tràn ngập bất mãn với Trần Hạo, nghĩ nhất định phải tìm lại nỗi nhục trước kia. Trước kia là hắn quá bất cẩn, tiếp cái này trò chơi là lão sư, nhất định có thể triệt để đè bẹp Trần Hạo. "Được, không có vấn đề, trưởng ban nói như vậy, vậy ta đương nhiên là nể mặt rồi." Trần Hạo không có một chút ý kiến, liền đồng ý, đọc truyện cân vớt tại hố truyện hát không chuyên. Còn Chân Cơ ngồi ở một bên cũng tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Trần Hạo, vươn tay lôi kéo quần áo Trần Hạo. "Trần Hạo, ngươi đừng làm loạn." Chân Cơ quay sang nhỏ giọng nhắc nhở Trần Hạo. Trần Hạo quay sang nhìn Chân Cơ: "Yên tâm đi, không phải lo lắng, ta có biện pháp." "Đúng thế, Chân Cơ, ngươi phải tin tưởng Trần Hạo." Tề Tiêu Vân cũng quay sang nói với Chân Cơ. Chân Cơ nghe xong, không nói thêm cái gì, chỉ có thể bình tĩnh lại, nàng tin tưởng Trần Hạo, tin tưởng Trần Hạo nhất định sẽ không làm loạn. Nói xong, Tề Tiêu Vân liền đem xúc xắc đưa cho Trần Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo tiếp nhận xúc xắc, sau đó liền lập tức lắc lư. Loại vật xúc xắc này Trần Hạo đã sớm tiếp xúc qua cho nên cũng đã thuần thục. Căn bản cũng không ngại cùng Tề Tiêu Vân chơi đùa. Đồng thời Trần Hạo còn có một kỹ năng không muốn người biết, đó chính là nghe âm thanh để phân biệt ra số lượng xúc xắc. Đây cũng không phải người bình thường có thể làm được, chỉ có Trần Hạo mới có thể làm được. Cho nên muốn cùng chơi, Tề Tiêu Vân thật sự còn quá mềm lòng một chút, căn bản cũng không thể là đối thủ của mình. Hai người lắc cùng nhau mấy giây, liền đem xúc xắc đặt lên trên mặt bàn. "Trần Hạo, ngươi hô trước đi." Tề Tiêu Vân mỉm cười quay sang đề nghị Trần Hạo, cho Trần Hạo cơ hội hô trước. Trần Hạo tự nhiên tiếp nhận, lập tức mở miệng hô. 3 cái 6, 4 cái 6, Trần Hạo vừa hô xong, Tề Tiêu Vân liền lập tức mở miệng hô Trần Hạo số lượng nhiều hơn một cái. Trần Hạo phân tích số lượng xúc sắc vừa nghe, hắn khẳng định Tề Tiêu Vân chỉ có 2 cái 6, phía bên mình có 2 cái, cho nên hắn nhất định không thể mở, biện pháp duy nhất chính là mình cố ý trước thua mấy ván, trước hết để cho Tề Tiêu Vân đắc ý một chút, cứ như vậy Trần Hạo đối phó tốt hơn với Tề Tiêu Vân. 5 cái 5, nghĩ xong, Trần Hạo liền mở miệng lần nữa hô, lần này liền kêu số lượng không giống. Nghe được Trần Hạo hô số, lập tức Tề Tiêu Vân không khỏi lộ ra một nụ cười quái dị. Ta mở, một giây sau Tề Tiêu Vân liền trực tiếp lựa chọn mở xúc sắc của Trần Hạo, hô to. Chấm, Trần Hạo không có cách, chỉ có thể đem xúc sắc của mình mở ra. Xem xét, điểm số xúc sắc hai người cộng lại cũng không có 5 cái 5, chỉ có 3 cái 5, cho nên ván này Trần Hạo thua. Đương nhiên, tất cả chuyện này nằm trong tầm kiểm soát của Trần Hạo, là hắn cố ý làm vậy. Trần Hạo, ngươi thua rồi. Tề Tiêu Vân nhìn Trần Hạo nhắc nhở, Trần Hạo cũng là một mặt không quan trọng dáng vẻ, dù sao chỉ là muốn trả lại Tề Tiêu Vân số tiền đoạt được dùng tiền của Tề Tiêu Vân châm chọc chính hắn. Trần Hạo móc ra 500 khối liền đưa cho Tề Tiêu Vân, Tề Tiêu Vân trực tiếp liền tiếp nhận 500 khối trước, sợ người khác sẽ đến cướp đi. Đủ để thấy Tề Tiêu Vân là một người xem của cải như mạng người. Trần Hạo, vậy chúng ta tiếp tục đi. Tề Tiêu Vân nếm thử vị ngọt lập tức liền quay sàn Trần Hạo nói. Tốt, Trần Hạo lập tức đáp, nói xong, hai người lại lần nữa cầm lấy xúc xắc lên lắc. Mấy giây sau, hai người đem xúc xắc lắc đặt lên trên mặt bàn. Vẫn là ngươi trước đi Trần huynh đệ, ván trước là ngươi thua. Tề Tiêu Vân vẫn cho Trần ca cơ hội kêu lên trước Trần Hạo trực tiếp hô. Ba cái năm, từ lúc lay động xúc xắc đến kết thúc Trần Hạo đã hoàn toàn nghe được Tề Tiêu Vân xúc xắc điểm số tổng cộng là 2 cái 3, 3 cái 5. Mà Trần Hạo mình thì là 2 cái 5, 3 cái 3, vừa vặn cùng Tề Tiêu Vân tương phản. Ván này, Trần Hạo đương nhiên vẫn là lựa chọn thua bởi Tề Tiêu Vân. 4 cái 4, Tề Tiêu Vân hô một cái mà hai người bọn họ đều không có số lượng. Nói thật thời điểm này Trần Hạo rất muốn nhường Tề Tiêu Vân, nhưng là hắn cự tuyệt. Trần Hạo không nghĩ là để Tề Tiêu Vân thua nhanh như vậy, ít nhất cũng phải theo kịp vài ván, để cho Tề Tiêu Vân đắm chìm trong niềm vui người thắng trước. Cứ như vậy, đợi lát nữa Trần Hạo liền có thể không cần tốn nhiều sức đánh bại Tề Tiêu Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.